Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876. Xe Vương, Hoàn, cầu phiếu. Hàng xóm nhóm nhất là đối diện một nhà. Diệp Thiều Hoa này 2 tháng giúp bọn hắn tu vài thứ máy tính. Hảo cảm nhân, bọn họ một nhà là mắng vô cùng tàn nhẫn một cái. Một câu tiếp theo một câu tung đến. Này hắn không biết chân tướng, hàng xóm nháy mắt câm miệng. Này hai cái tẩu tử bị ngươi một câu ta một câu chỉ trích. Sắc mặt chướng đỏ bừng. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Đối diện hàng xóm cũng là cùng Diệp gia chín về sau. Mới từ Diệp mẫu miệng biết chuyện này. Hôm nay hắn còn cử vì Diệp Thiều Hoa cao hứng. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa mỗi lần đều ngoan đơn giản giải quyết nhà bọn họ máy tính vấn đề. Ở trong mắt hắn Diệp Thiều Hoa phi trong ao vật, chính là không thể tin được, Diệp Thiều Hoa sẽ có như vậy ca ca tẩu tử, vẫn là thân, lúc ấy hắn liền hoài nghi, vì cái gì hảo mấy tháng đều không có nhìn đến nàng ca ca tẩu tử tới nơi này nhìn xem Diệp phụ Diệp. Mẫu, nhớ tới đến đây một tháng thời điểm, Diệp Thiều Hoa vừa muốn huấn luyện vừa muốn phê bánh cuốn. Mỗi ngày buổi tối hắn đứng lên thượng WC đều nhìn đến đối cửa sổ đang là khai. Này hai cái tẩu tử cảm thấy Diệp Thiều Hoa kia một hồi trận đấu thua. Còn bồi không ít tiền, liền cảm thấy Diệp Thiều Hoa không được, chạy nhanh bỏ qua một bên quan hệ, nhưng chỉ có không nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa còn chính là thành công, không phải bình thường thành công. Nghĩ đến đây, hàng xóm còn có điểm muốn cười. Được rồi, ngươi đừng dọa người, Diệp Thiều Hoa hắn đại ca đầu cũng không dám nâng. Lôi kéo hắn thê tử cổ tay liền chạy ra khỏi môn. Nhị ca vốn cũng liền không đồng ý lúc ấy hắn lão bà quyết định. Hơn nữa trước mắt bị nhiều người như vậy quái dị ánh mắt nhìn. Trên mặt hắn cũng phi thường không nhịn được, trong lòng còn có một loại đối cha mẹ cùng muội muội áy náy. Làm sao còn dám lưu lại? Ca ca tẩu tử đến đây lại đi, Diệp phụ Diệp mẫu không nói gì, trên mặt cũng không thấy cao hứng, Diệp Thiều Hoa chi phiếu kiếm sở hữu tiền đều trong tay bọn họ. Chính là vì như vậy đối lập, làm cho Diệp phụ Diệp mẫu phi thường không rõ, bọn họ hai con trai khi nào thì biến thành như vậy. Cũng hoặc là, hai con trai có chính mình gia đình, sẽ không khi bọn hắn này ra là ra đi. Thành ra sau đều bắt đầu ích kỷ đứng lên, phía sau muốn trở về phân một ly canh, đừng nói Diệp Thiều Hoa không đồng ý, cho dù Diệp Thiều Hoa đồng ý, Diệp mẫu cũng sẽ không đồng ý, sao sao, Vương quản lý, ngươi còn không đi sao? Nhỏ cầm cái chìa khóa, chuẩn bị khóa cửa thời điểm, phát hiện Vương quản lý còn ngồi ở máy tính trước mặt xem tần số nhìn, không khỏi hỏi một câu. Vương quản lý không có trả lời. Trích yên lặng trừ yên. Trước mặt hắn có một đống tàn thuốc. Nhỏ thấy hắn không đáp. Liền tiến lên từng bước nhìn thoáng qua. Vương quản lý trước mặt máy tính là Diệp Thiều Hoa tham gia một hồi hắc thị trận đấu tần số nhìn. Này đó cùng này thương so với bất đồng. Đều là liều mạng tái so với. Lại cố tình tại đây loại trận đấu thượng mới là Diệp Thiều Hoa tái trang. Nhìn xem. Quá loan nói không giảm tốc, toàn bộ hành trình đều ở bên trong vòng, thật tốt một cái mầm a, Vương quản lý chỉ vào máy tính màn hình. Nhẹ giọng nói, nàng ở đua xe thượng tuyệt đối có chính mình lý giải. Nàng đối tốc độ tính toán đã muốn đạt tới một loại ai cũng vô pháp lý giải bộ. Nàng nếu không lấy quán quân ta mới kỳ quái, te câu lạc bộ ở Bạch Duyệt trên người phía trước phía. Sau tổng cộng tìm 200 nhiều vạn. Cuối cùng này tiền một phần không có kiếm trở về cho dù. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa rời đi bọn họ te sau đi từng bước so với từng bước xa. Đây mới là te câu lạc bộ nhất đau lòng. Nếu là những người khác Vương quản lý còn không có như vậy đau lòng cảm giác. Khả cố tình là Diệp Thiều Hoa. Này bị hắn làm như khí tự đẩy rời đi đi nhân. Hắn ngơ ngác nhìn đầu lĩnh kia chiếc xe vọt tới trung điểm. Tới thuộc loại xe Vương vị trí, sau đó nở nụ cười, cười cười hay dùng thủ cái ở ánh mắt, có vẻ thập phần cô đơn, nhỏ nhìn đến như vậy Vương quản lý, cũng không biết muốn nói gì. Lúc trước hắn đuổi Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài thời điểm. Hắn là thật sự phi thường chán ghét Vương quản lý. Hiện tại tuy rằng không có như vậy chán ghét, nhưng đối như vậy Vương quản lý cũng đáng thương không đứng dậy. Cũng chính là tự làm tự chịu đi. Tay câu lạc bộ giải tán, Bạch Duyệt vốn muốn dựa vào đua xe kiếm tiền, nhưng mà nàng hiện tại bất quá khi một tân nhân, phía trước lại có Diệp Thiều Hoa đè nặng, lòng của nàng thái đã sớm banh, làm sao còn có đoàn xe hội mời nàng. Bạch Duyệt thân thể này gia cảnh cũng không tốt, ở đại học khi còn có tự bế chứng, đã không có đua xe nơi phát ra, nàng sở hữu kinh tế đều dựa vào làm lão sư một phần tiền lương. Nhưng mà nàng có tự giữ kiêu ngạo, ở toán học tổ lão sư từng cái cuối tuần đều cùng Diệp Thiều Hoa thảo luận học tập kế hoạch áp đề. Thời điểm Money chỉ có nàng phi thường kiêu ngạo, căn bản là khinh thường đối với này đó. Một tháng sau, thi vào trường cao đẳng thành tích đi ra, Bạch Duyệt biết hiệu trưởng không có xem chính mình viết luận văn. Cho nên lúc này đây lại mang lại đây. Chờ thành tích đi ra lại cho hiệu trưởng Simon sơ thi vào trường cao đẳng thành tích là sở hữu sư. Sinh đều phi thường chú ý chuyện, sớm sẽ chờ ở tại trường học phòng họp. Hiệu trưởng, ta hy vọng ngươi lại nhìn một chút. Bạch Duyệt đem luận văn đưa cho hiệu trưởng. Nàng không có xem đứng ở hiệu trưởng bên người Diệp Thiều Hoa. Hiệu trưởng tiếp nhận đến, cũng không có lập mã lật Simon sơ. Bạch Duyệt nhìn đến nàng như vậy. Ngón tay nhéo nhéo, nhưng không nói gì, chính là đáy lòng cười lạnh. Thu nhận sử dụng thành tích nhân đã muốn vui dạo dực đem thành tích đáp ứng đi ra. Hiệu trưởng, chúc mừng a! Đoàn người lập mã vây đi qua. Bạch Duyệt khi trước tìm ra chính mình hai cái ban phiếu điểm money nhị trung cũng không phải giảm. Tốt nhất trung học, vô luận là thế nào một môn khoa đều so với nhất trung kê monster, nhưng mà năm nay nhị trung lấy hai. Điểm ngũ chia đều phần có kém vững vàng áp nhất trung trên đầu. Năm nay toán học thần kỳ nan, toàn tỉnh toán học chia đều phân trích đạt tới 49 phân. Ở tổng chia làm 150 phân bánh cuốn thượng. 49 phân cũng liền 1/3 mà thôi. Có nhân vận khí tốt, tuy tiện họa cái lựa chọn đề đều có 2-3 thập phần. Nhị trung tuy rằng này hắn môn khoa so với nhất trung kém. Khả bọn họ toán học chia đều phân cao hơn nhất trung hơn 20 phân. Đây là chia đều phân. Một cái phi thường đáng sợ con số. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa lớp. Tuy rằng này hắn khoa cử đồ ăn. Nhưng toán học có 3 cái mãn phân. 2 cái 147. 3 cái 139. 3 cái 150 tổng phân không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cái đều bị kinh đại đặc chiêu. Nhị trung khảo kém cỏi nhất là Bạch Duyệt mang 2 cái lớp. Này hắn 19 cái ban chia đều phân 105. Mà bọn họ 2 cái ban chia đều phân là 69. Nhất trung chia đều phân 77. Này không đúng, điều này sao có thể. Nhìn đến sở hữu lớp thành tích sau, Bạch Duyệt đại chịu đả kích. Hiệu trưởng thế mới biết nguyên lai Bạch Duyệt vẫn không có đi toán học tiểu tổ hội nghị. Hắn lần này là thật sinh khí, không là vì hai cái ban khảo kém, mà là vì rõ ràng có cơ hội khảo hảo, lại bị Bạch Duyệt sinh sôi mang thành như vậy. Không đúng, này có cái gì không đúng? Bạch Duyệt lão sư, ta cảm thấy ngươi cần hảo hảo trở về tỉnh lại một chút. Hiệu trưởng đem trong tay hắn luận văn ngã sấp xuống trên bàn. Sau đó tái một bên cái giá thượng nhảy ra một cái nước ngoài toán học tập san. Chụp đến Bạch Duyệt bên người, ngươi cho là ngươi viết luận văn liền tàn nhẫn hại, ngươi xem Diệp lão sư, Bạch lão sư, ta hy vọng ngươi có biết, học vô chừng mực, nhân ngoại hữu nhân. Bạch Duyệt lăng lăng cầm lấy đến tập san, trong lòng có nhất trung lạnh cả người cảm giác, nàng biết, giống như có cái gì bị chính mình muốn làm tạp, vô luận là đua xe, vẫn là trường học, đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 008 hào vì ký chủ phục vụ. 300 tích phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Để lời nói với người xa lạ vé tháng tiền lì xì AHHH này 2 ngày có điểm tạc. Mỗi ngày buổi tối mạnh mẽ viết. Cảm giác viết ngoan loạn. Hôm nay không nghĩ mạnh mẽ viết. ta nghỉ ngơi cả đêm, sửa sang lại hạ sau thế giới suy nghĩ, ngày mai càng thất chương, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nhỏ giọng bi bi, trước ngủ ngon một cái. Hết chương.